Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1310, Nguyên Thần xuất khiếu 2. Tiếng súng vang lên, Dương Bân thân hình nhún xuống, từ một cái không thể góc độ né qua viên đạn, một giây kế tiếp, đã xuất hiện ở trước mặt người này, 12 cái trước khi còn sống xanh xanh thủ hạ. Lúc này toàn bộ nằm trên mặt đất, nhìn từng cổ một ngã trong vũng máu thân ảnh, Dương Bân còn có chút mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Dương Bân tự lẩm bẩm. Ta tới nói cho ngươi biết. Một tay từ phía sau dựng ở trên vai hắn. Dương Bân bỗng nhiên xoay người, thấy là Hà Dương, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, bóp một cái ở Hà Dương cổ của. Trắng nõn bóng loáng cánh tay đột nhiên trở nên thô ráp đứng lên, giống như một xuyến rễ cây, dùng sức buộc chặt, đến, ngươi nói cho ta biết. Dương Bân quát to một tiếng, vừa dùng lực, năm ngón tay dường như cành cây giống nhau cấp tốc sinh trưởng. Từ Hà Dương tay mắt mũi miệng chung chui vào, tiếp tục dùng sức xé ra, đem cả đầu vặn xuống tới. Máu tươi từ trong lỗ cổ xì ra, Hà Dương mềm nhũn ngã xuống, Dương Bân thở ra một hơi dài, ngươi rất tàn nhẫn a. Một thanh âm, sau lưng Dương Bân vang lên, Dương Bân chợt run run một cái, chuyển đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đứng lên, hoạt động một chút cái cổ, không đợi Dương Bân có hành động, dưới chân hắn xê dịch, trong nháy mắt đi tới Dương Bân trước người. Một cái tát chiều trên mặt hắn đánh, Dương Bân phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức nhấc tay phản kích, quyền trưởng đụng nhau, Diệp Thiếu Dương một hơi thở biến hóa bảy thủ ấn, bàn tay theo cánh tay của hắn không ngừng leo lên, từ cổ tay, khuỷu tay đến vai, cuối cùng chế trụ cái cổ, dùng sức ném một cái, văng ra, Dương Bân xoay người trốn hướng tế đàn phương hướng. Sông mụ phù thủy khí cấp bại phôi hô, sát cô nương kia, ở phù kiều lên cái này một hệ liệt biến cố, nói đến phức tạp, nhưng trong hiện thực phát sinh, cũng chỉ quá là nửa phút sự tình, mụ phù thủy nghe Dương Bân tiếng la, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhằm phía tế đàn, trong tay mộc trượng hướng về phía nhuế lãnh ngọc mặt của chỉ xuống đi, ngay trong nháy mắt này. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên trợn mở con mắt, tay trái thật nhanh từ trên tóc nhổ kế tiếp cái châm cài đầu, hướng về phía mụ phù thủy cổ của sáp đi qua. Mụ phù thủy hoàn toàn không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc hồi tỉnh, hơn nữa khoảng cách gần quá, các loại phục hồi tinh thần lại, cái châm cài đầu đã cắm vào cổ của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức lắc một cái châm cài đầu. Cái châm cài đầu đỉnh cánh hoa bỗng nhiên mở ra, phun ra một đại cổ khắc chế tà vật pháp thuốc. Mụ phù thủy bưng cái cổ, cả người run rẩy, trong cơ thể phát sinh từng đợt đùng đùng thanh âm. Mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Diệp Thiếu Dương một bước bước trên phù kiều lan can, từ bên hông rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Dùng phá vỡ ngón giữa ở trên chuôi kiếm điểm một cái. Bỗng nhiên dùng sức đẩy, đem bảo kiếm ném đi. Kiếm phong chỉ, chính là mụ phù thủy phương hướng. Quỳ gối dưới đài này các loại tà vật, thấy một màn này, hãy còn la hoảng lên. Rời mụ phù thủy gần đây một ít tà vật, đều nhảy lên tế đàn, che ở mụ phù thủy trước người. Muốn chết. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực kết thành một cái đôi buộc ấn, dùng sức đẩy ra ngoài. Thất tinh long tuyền kiếm phương hướng không thay đổi, từ người thứ nhất tà vật thân thể đâm vào đi. Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở trên lan can, hít sâu một hơi, phun ra ngoài, nhẹ giọng nói ra, phá, oanh một tiếng. Đứng ở trước mặt nhất tà vật toàn thân văng tung tóe, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, năm con tà vật đều hình thể vỡ vụn, liên tiếp vỡ vụn sau đó, cuối cùng mới là mụ phù thủy bản thân. Chỉ thấy nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, thất tinh long tuyền kiếm đi qua cái trán của nàng, đem địch ở sau lưng bằng gỗ cột trụ thượng, của nàng da thịt một chút nứt ra, héo rút, bắp thịt toàn thân phân liệt, từng cục ngã xuống, quán trú trong vũng máu, chỉ còn lại có một phó khung xương, bị bảo kiếm đóng vào trên cây cột, một tay dùng sức nhổ xuống bảo kiếm, theo bậc thang thật nhanh bò lên. Linh mẫu này ghé vào dưới bậc thang phương tà vật lúc này mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Từng cái rơi vào cuồng bạo hoàn cảnh, liều mạng đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương ở Phù Kiều Thượng chạy trốn, nhận được Nhuế Lãnh Ngọc, kéo nàng lại, nói ra, đi Đoạn Hậu, Nhuế Lãnh Ngọc đem thất tinh long tuyền kiếm giao cho hắn. Ghé vào Phù Kiều trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy Sổ Dĩ Bách Kế tà vật điên cuồng vọt tới, rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã chống lại đợt thứ nhất đến tà vật, dẫn theo thất tinh long tuyền kiếm, một trận chém giết. Tẩu tử, các ngươi không có sao chứ? Dưa dưa thân ảnh từ Phù Kiều lối vào nặn đi ra, chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức ân cần thăm hỏi một tiếng, tiếp tục lại chứng kiến ở tà vật trung xung phong liều chết Diệp Thiếu Dương, triệt để yên tâm. Làm sao ngươi tới? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Là lão đại thông quá hồn ấn kêu gọi ta cùng Tuyết Kỳ tới. Thế nhưng ở trong lầu gặp phải rất nhiều tà vật ngăn cản, ta lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm, khiến Tuyết Kỳ ngăn cản của bọn hắn xông tới xem một chút. Nhuế Lãnh Ngọc vì vậy đem Phù Kiều bên này nhập khẩu giao cho bọn họ, tự mình tiến tới đến Diệp Thiếu Dương bên người, với hắn kể vai chiến đấu. Dương Bân cái này lúc sau đã thối lui đến Phù Kiều thấp nhất, người chỉ huy liên can tà vật vây công Diệp Thiếu Dương hai người. Thế nhưng những thứ này đa số từ cấp thấp tà vật góp thành đội ngũ. Ở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc song kiếm phía dưới, trên cơ bản không có cái gì chiến đấu năng lực, chạm thử sẽ chết. Chỉ có hai chết hồn linh huyễn hóa ra chi chu một dạng chân thân, còn đang ngăn cản, bất quá cũng đã chống đỡ không bao lâu. Dương Bân lặng lẽ lui lại, từ lầu một tiến nhập cửa lui đi vào. Dưa dưa, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, đuổi theo cho ta thượng người kia, lưu sống. Dưa dưa liếc mắt nhìn biến mất ở Phù Kiều cuối, Dương Bân liếc mắt, phi thân cũng tiến vào trong cao ốc. Diệp Thiếu Dương một kiếm chặt đứt trước mặt một con chết hồn linh xúc tua, đạp ở trên lưng, hướng về phía ngực một kiếm đâm xuống. Chết hồn linh giãy giụa chỉ chốc lát, từ vết thương cấp tốc chảy ra màu xanh biếc huyết, thân thể xẹp xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương xem chung quanh một cái, thấy tà vật càng ngày càng ít, Nhuế Lãnh Ngọc một người đã đầy đủ có thể ứng phó. Đối với nàng nói ra, còn dư lại giao cho ngươi, ta đi chảo Dương Bân, quyết không thể khiến hắn chạy. Vạn nhất có tình huống gì, ngươi phải đi tìm ta. Rất dặn một phen, Diệp Thiếu Dương lưu nàng lại, đi qua Phù Kiều, trở lại trong cao ốc, lấy ra đèn pin, thật nhanh chạy trốn, một bên hô hoán dưa dưa. Ở chỗ này, dưa dưa thanh âm, từ dưới lầu truyền đến. Diệp Thiếu Dương tìm được thang lầu, một hơi thở chạy đến lầu một, men theo thanh âm, ở trong hành lang tìm được đang ở đấu pháp dưa dưa cùng Dương Bân. Dưa dưa đã hiện ra 12 năm thiền chân thân, chớp động tứ đôi cánh, ngăn cản ở hành lang một đầu. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thiền một há to mồm nứt ra. Lão đại, người này thật lợi hại, chúng ta trước sau giáp công a. Không cần, ngươi đi tìm Lãnh Ngọc, giúp nàng thanh lý tà vật, đem hắn giao cho ta. Được rồi, lão đại cẩn thận. Dưa dưa cười cười, Diệp Thiếu Dương thầm bĩu môi, mặc dù biết trước mắt cái này to lớn biết chính là dưa dưa, thế nhưng lớn như vậy một cái biết hướng về phía ngươi cười,